Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 98, trưởng thành, góc truyện audio.com. Lúc ra khỏi phòng họp, đội phó Trịnh kéo bả vai Đinh Tư Sổ qua. Tiểu Đinh, em cũng đừng nóng giận, mọi người không có ý đó đâu. Anh tin em dù sao cũng là người do đội trưởng Triệu cực lực đề cử. Anh tin đội trưởng Triệu sẽ không nhìn lầm, đội phó Trịnh nói, cứ điều tra đi, Đinh Tư Sổ nói. Làm việc như vậy, mọi người cũng không yên tâm nói chuyện cơ mật với em. Xem em nói kìa, đội phó Trịnh nói, đi làm việc đi, không nói tới chuyện hai ngày trước, chỉ cần nói tới tìm kiếm trước đó. Đinh Tư Sổ vẫn còn ôm hy vọng về Kim Tử, nói không chừng Kim Tử là nội gián, nói không chừng Kim Tử có nỗi niềm khó nói. Dù sao cô cũng không tin, Chiến Hữu đã từng cùng nhau tác chiến lại biến thành thế này. Cô không biết cảnh sát làm là đúng hay sai. Niên Kiều đã không đáp ứng. Còn gặp phải loại chuyện này. Đinh Tư Sổ bám lấy cánh tay. Vuốt trán của mình. Chị không bị tạm thời cách chức đó chứ. Lâm Kỳ đặt tay lên vai Đinh Tư Sổ. Không có sự đồng ý của em. Ai dám đình chức của chị. Tôi trong sạch. Cứ để bọn họ điều tra đi. Giả thật trước sau gì cũng phơi bày. Lâm Kỳ tắt máy tính đi. Đừng làm nữa, trở về nghỉ ngơi đi. Trở lại biệt thự, Đinh Tư Sổ ngồi ở trên sofa. Hai tay đặt bên môi. Cô nhìn di động, nghĩ nghĩ một hồi thì cầm di động lên. Bây giờ cô đã là người bị tình nghi. Còn liên hệ với Kim Tử, sẽ chỉ tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người. Nhưng cô vẫn gọi Kim Tử. Kim Tử cũng không tiếp. Điện thoại liên tục đổ chuông. Có lẽ Kim Tử cố ý không tiếp. Kim Tử, anh làm như vậy chị Diễm sẽ không thích, anh không muốn chị ấy không vui mà đúng không? Kim Tử, anh tự thú đi, anh đầu thú với em cam đoan sẽ xin quan tòa giúp anh. Trước đó mưa bom bão đạn chúng ta đều có thể vượt qua. Còn sợ ngồi tù sao? Sau khi ra tù, anh vẫn là hảo đại ca của em. Không ai trả lời, đợi nửa ngày, Đinh Tư Sổ gọi điện thoại lần nữa. Cô lau lau môi, nghĩ xem nên khuyên bảo Kim Tử như thế nào. Bây giờ cô mạo hiểm không sợ bị cách chức thế này. Cũng chỉ vì muốn khuyên Kim Tử quay đầu lại, tàu của hai người đã chết nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy. Tất cả đều bởi vì vụ án này. Tất cả bọn họ đều vĩnh viễn lưu lại châu Phi, lưu lại nơi yêu cầu bọn họ phải bảo vệ. Còn anh và cô lại rất may mắn. Có thể bình an trở về từ trên chiến trường, hai người họ được hưởng phúc ấm của những người đã ra đi. Không phải để ở chỗ này trở thành tội phạm, vật chất tính là gì? Chết đi huynh đệ tỉ muội thì lại tính ra sao? Đinh Tư Sổ tin, Kim Tử chỉ do nhất thời đi lạc, cô có thể khuyên Kim Tử quay đầu lại. Còn chưa kịp chờ Kim Tử nghe điện thoại, Đinh Tư Sổ đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát. Video này là thật sao? Đinh Tư Sổ ngồi trong phòng hội nghị, nhìn video lay chuyển trên máy chiếu, rõ ràng là quay lén, ở một tiệm ăn khuya, Đinh Tư Sổ cúi đầu ăn uống, Kim Tử từ túi da cá sấu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Theo những hình ảnh trên video, Lâm Kỳ từ từ ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn màn ảnh, trong video Đinh Tư Sổ đẩy thẻ ngân hàng trả lại. Lâm Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là không bao lâu, không biết Kim Tử đã nói gì, mà Đinh Tư Sổ lại nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, video chiếu đến đó thì bị ngắt, Lâm Kỳ thoáng nhíu mày, video này hoàn toàn bất lợi cho Đinh Tư Sổ, tôi nghĩ nên điều tra lại, do ai gửi video này tới cục, Lâm Kỳ nói, cái quỷ gì vậy, không tra đương sự lại đi tra người tố giác. Các nhân viên cảnh sát nhỏ giọng lẩm bẩm, có thật như vậy không? Đinh Tư Sổ đồng chí, thượng cấp gõ lên bàn, lãnh đạo, tôi có thể giải thích. Đinh Tư Sổ ngồi thẳng lên, chuyện này, nói như vậy, là thật sự, anh ta có cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nhưng không phải hối lộ, mà do trước kia xuất ngũ, tôi và một số chiến hữu đã cho vị chiến hữu này mượn một khoản tiền. Anh ấy nói chia hoa hồng cho tôi. Tôi không nhận, nhưng tôi thật có giao tiền cho người nhà của các chiến hữu khác. Mọi người có thể đi điều tra. Cô có biết anh ta làm gì không? Nói như vậy, mấy người cũng có tham dự. Không, anh ta nói mở một cửa hàng bán đồ second hand, lúc ấy tôi cũng có hoài nghi, nhưng tôi tin tưởng cách làm người của anh ấy, tin tưởng cách làm người của anh ta. Nhiều năm không gặp như vậy, tôi không rõ cảnh quan Đinh lấy tín nhiệm ở đâu ra. Chúng tôi từng là chiến hữu, chưa từng trải qua chiến trường, đương nhiên không hiểu được phần cảm tình này. Đinh Tư Sổ nắm chặt bút máy trong tay, vành mắt đỏ lên, hiện tại cô không thể giải thích, bởi vì Kim Tử thật sự đã tham dự vào một vụ đại án. Kết quả của cuộc họp, cô bị cách chức tạm thời, với lý do có quan hệ đặc biệt với kẻ bị tình nghi. Đơn vị quyết định giúp Đinh Tư Sổ tránh bị tình nghi. Sau còn ở nhà, lúc Niên Kiều trở về, đã nhìn thấy Đinh Tư Sổ ở nhà. Nhìn đồng hồ, bây giờ là giờ hành chính. Đinh Tư Sổ thay ca nghỉ ngơi rồi. Niên Kiều đẩy bả vai Đinh Tư Sổ một chút, cô liền cắm đầu vào lòng nàng. Một cỗ mùi rượu trùng thiên. Đinh Tư Sổ uống rượu, cao hứng lắm sao, uống thành như vậy, trong lúc mơ mơ màng màng. Đinh Tư Sổ cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo, quần áo bị người ta lột đi. Rất nhanh cô liền cảm thấy chung quanh có chút ấm áp lên. Để thân thể càng ấm áp hơn, cô trầm mình vào bồn tắm, tựa như đứa trẻ còn trong bào thai, quay về trong nước ối ấm áp. Niên Kiều xoay người một cái, người yêu đã chìm trong bồn tắm. Lúc nàng vớt Đinh Tư Sổ lên, cả gương mặt cô đã đỏ hồng, suýt thì chết đuối. Không, tôi không muốn được sinh ra. Đã ra rồi. Niên Kiều xoa mặt Đinh Tư Sổ, nàng ôm Đinh Tư Sổ, để cô dựa vào vai nàng. Có phải chị thích tự ngược không? Không biết có bao nhiêu người theo đuổi chị lại một hai phải đuổi theo em. Niên Kiều vừa lẩm bẩm, vừa trà sữa tắm lên người Đinh Tư Sổ, bảo em tắm chậm một chút, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, trong nhà không thiếu nước, không ai bảo em phải tiết kiệm, không hiểu vì sao em lại không chịu tắm cho sạch. Đinh Tư Sổ cọ một chút lên cổ Niên Kiều, ợ lên toàn mùi rượu, tôi còn muốn uống, em là cái vạc rượu sao? Nấc, một bụng toàn rượu trắng chất lượng kém, có phải còn phải đốt điếu thuốc cho em không? Người thế này mà có thể làm nhân vật nữ chính sánh vai với nàng à? Sau khi bế Đinh Tư Sổ lên giường, Niên Kiều mệt đến mồ hôi đổ đầy người. Có đứa con lớn cỡ này, người mẹ đơn thân như nàng có thể không mệt sao? Sau khi giúp Đinh Tư Sổ đắp chăn, Niên Kiều vỗ vỗ bả vai cô thì thầm, không cho phép đạp chăn mền, bằng không đánh gãy chân của em. Đinh Tư Sổ run lên một chút. Sau khi tắm xong, lúc bước ra từ phòng tắm, Niên Kiều mém cười đến chết. Đinh Tư Sổ thật sự sợ bị đánh gãy chân, nên cuốn mền đến kín mít, thiếu điều muốn làm ngộp chính mình. Thật đúng là tầm cưng. Niên Kiều hôn lên mặt cô, uống say cũng tốt, sẽ không rời xa chị. Ngủ say cả ngày, lúc Đinh Tư Sổ tỉnh lại Niên Kiều đã đi làm. Niên Kiều để lại một mẫu giấy cho cô. Vừa cắn bánh mì, Đinh Tư Sổ mém tí thì sạc chết. Niên Kiều kêu cô chuẩn bị một chút, buổi tối dẫn cô đi gặp ba mẹ nàng. Đệ, Niên Kiều làm thật đấy à? Tỉnh rồi à? Hôn hôn, hôn hôn, hôn hôn, hôn hôn, hôn hôn, hôn hôn, bây giờ mà còn hôn hôn cái con khỉ ấy. Đinh Tư Sổ gửi xong cả đống ai cần, liền lập tức trả lời. Buổi tối em có việc. Chuyện gì, có chuyện gì nhỉ? Chết tiệt, chưa nghĩ ra, ba mẹ chị lại không ăn thịt người. Rơi lệ, rơi lệ, rơi lệ, em chưa chuẩn bị tâm lý. Hôm nào được không, đổi ngày nào, chưa nghĩ ra, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Em tâm tình không tốt. Hôm nào đi, chị nhìn thấy mà, uống nhiều rượu như vậy. Uống rượu nhiều như vậy, không phải đại hỷ thì chính là đại bi. Niên Kiều gọi điện thoại cho Đinh Tư Sổ. Làm sao vậy, bị cục cảnh sát tạm thời cách chức. Miệng Niên Kiều đúng là linh nói đâu chúng đó. Thật tạm thời cách chức, thấy Đinh Tư Sổ không nói lời nào, Niên Kiều rất mau liền mỉm cười. Em nghe thấy chị cười đó. Nói vậy, Niên Kiều nở nụ cười. Em bây giờ thương tâm như vậy, chị không thể thu liễm một chút sao? Vậy càng phải gặp ba mẹ chị. Em không lo làm cảnh sát, có thể thương lượng hôn sự của hai ta. Biết Niên Kiều nói giỡn, Đinh Tư Sổ xoa cổ tay áo một chút, nhất định phải gặp sao? Hẹn xong hết rồi, ngoan, không muốn ngoan, hôn hôn, hôn hôn, còn hôn cái con khỉ ấy. Đợi lát nữa chị tới đón em. Chờ đã, chị chưa cúp, em phải mặc gì hả? Niên Kiều tan việc sớm, chạy một mạch về nhà. Váy à, mặc váy đẹp. Niên Kiều nói, nhưng bất tiện, cũng đâu phải bắt em mặc đồ dằn gì sặc sỡ. Niên Kiều nói, em mà mặc, ba mẹ sẽ tưởng chị yêu transgender. Cái gì transgender, cô mà transgender gì chứ? Niên Kiều mới là transgender đó. Chạm vào còn không cho cô chạm vào. Giận à, rồi rồi. Kiếm cho em một bộ dễ mặc. Không thèm, chị chê tôi như đàn ông. Hà cớ còn muốn mang tôi đi gặp ba mẹ. Chị sai rồi bảo bảo. Một, Đinh Tư Sổ quay mặt đi. Niên Kiều đành phải ôm Đinh Tư Sổ. Trang điểm nhẹ, được rồi chứ, vậy thì được. Sau khi bôi son môi lên môi Đinh Tư Sổ, Niên Kiều khẽ hôn lên môi cô. Cho em thêm chút má hồng. Mặt Đinh Tư Sổ quả nhiên đỏ lên. Không phải nói ăn cơm chiều sao? Nhanh lên, đợi lát nữa gọi điện thoại cho bọn họ. Kêu họ ăn trước, thế mà cứ như vậy gặp phụ huynh. Đinh Tư Sổ có chút khẩn trương. Tay cô nắm lấy tay Niên Kiều đổ đầy mồ hôi. Bọn họ biết Hoa Tổng sao? Bằng không sao chị có thể cam? Ao, Niên Kiều an ủi nói. Yên tâm, lúc chị dẫn Hoa Đồng đến gặp bọn họ đều vượt qua được. Có một cô con gái ngoan thế này, thực khiến các bậc làm cha làm mẹ cảm động đi. Trước khi vào tòa nhà, Đinh Tư Sổ lại khẩn trương. Niên Kiều kéo tay Đinh Tư Sổ. Cô bèn rụt lại một chút. Bằng không đi mua chút hoa quả đi. Lúc đến tiệm trái cây, trong đầu Đinh Tư Sổ vẫn còn vang vọng mấy chữ. Bây giờ chạy còn kịp. Ba mẹ, sao lại tới đây? Lúc Niên Kiều đột nhiên cô lên, Đinh Tư Sổ mới biết. Hay lắm, không còn kịp nữa rồi. Lúc cô quay đầu, đã bắt gặp một cặp ba mẹ hiền lành. Chào chú, chào dì, một, bảo bảo, baby, honey, sweetheart trong tiếng Trung, cách chương.